5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, có thích mua hay không? Chiếc nhẫn ném đi, ba ba nhìn xem, Lục Thương Thành ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút tô thần trên tay chiếc nhẫn. Thông thấu lục sắc, cũng không phải là ngọc thạch chất liệu, ngược lại có điểm giống là chất gỗ. Hắn cẩn thận sờ lên, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Gỗ, chẳng lẽ còn có trong suốt sao? Đang nghĩ ngợi, tiểu gia hỏa lại vui vẻ nhảy lên. Chỉ vào phía trước, ba ba, mũ mũ, Lục Thương Thành cũng không nghĩ nhiều. Nhìn tô thần chạy chậm đi qua, lập tức đứng dậy, hắn vẫn là quay đầu nhìn một cái. Ánh nắng có chút chướng mắt, thanh phong trai. Ba chữ có chút mơ hồ. Ai, thần thần nhân duyên là thật tốt. Lão nhân kia sợ không phải đem cái gì hiếm lạ bảo bối cũng cho thần thần. Trước ghi lại tên tiệm quay đầu lại đền bù lão nhân ra đi. Nghĩ như vậy chạm lấy Thương Thành bận bịu đuổi kịp tô thần. Hai người cùng một chỗ tiến vào mũ cửa hàng. Sau lưng hắn, rất nhiều thần mẹ nhao nhao tràn vào tiệm văn phòng phẩm bên trong. A, tiệm này, trước đó không phải một cái lão nhân ra nhìn sao? Đúng a, nơi này còn có cái bàn. Làm sao không đồng dạng rồi? Hơi mập trung niên nhân đối với tiến đến đám người này nháy mắt mấy cái. Các ngươi, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì? Bút vẫn là cuốn vở. Có người lui ra ngoài nhìn thoáng qua. Không sai a, thanh phong trai a, ui ui ui. Các ngươi đến tột cùng cần gì? Nghi ngờ thần mẹ lúc này mới nhao nhao mở miệng. À, nhóm chúng ta muốn mua bút lông. Đều muốn mua bút lông. Đúng, nhóm chúng ta muốn cùng thần thần cùng kiểu. Chỉ chốc lát sau, mập mạp trung niên nhân nhìn xem trống không bút lông giá đỡ nhếch miệng nở nụ cười. Hắc, đám người này thật có ý tứ. Thế mà tập thể đến mua bút lông. Thấp kém cũng không nhìn, thật là thoải mái. Hắn vừa đếm tiền một bên quay người, dưới chân trượt đi, lập tức hét thảm một tiếng. Ba ba, cái này đẹp mắt. Tô thần vốn là muốn cho Lục Thương Thành chọn một đính che nắng mũ, bất quá tiến vào trong tiệm lại một chút nhìn thấy thân tử mũ, ba đính màu vàng mũ, trên mũ vẽ lấy con vịt, nhìn liền 10 điểm đáng yêu. Lục Thương Thành khóe miệng giật một cái. Cái này, thần thần, có phải hay không quá phim hoạt hình một chút? Ba ba mang tương đương. Tiểu gia hỏa vẫn không khỏi phân trần nhường nhân viên cửa hàng đem mũ cầm xuống. Đệm lên mũi chân đưa tay nhỏ. Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Đành phải thấp thân. Tiểu gia hỏa một tay lấy mũ cài lên. Còn giúp Lục Thương Thành điều chỉnh một cái góc độ. Lúc này mới vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Ba ba đẹp mắt, thật xem được không? Lục Thương Thành hướng về phía tấm gương cẩn thận ngắm hai mắt. Hoàng sắc, có phải hay không có chút quá tươi đẹp rồi? Nữ nhân viên cửa hàng tại giúp tô thần cầm xong mũ liền lui về sau hai bước. Nghe vậy cười cười, Lục tiên sinh sẽ không? Hoàng sắc thoạt nhìn là hiển hoạt bát, mà lại thần thần nói xong xem. Liền tốt xem, Lục Thương Thành khóe miệng giật một cái. Cô gái này nhân viên cửa hàng lại là thần thần fan hâm mộ à. Tỷ tỷ cũng nói xong nhìn. Ba ba, mua, tô thần nháy đại nhãn tình sáng rực xem chạm lấy Thương Thành. Cái sau đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt, mua, bất quá ba ba đến nhắc nhở ngươi một cái thần thần. Tiền của ngươi còn phải lưu thêm lấy cho mẹ mua quần áo đâu. Một lớn một nhỏ đi ra ngoài đeo. Lên tiểu hoàng mũ, tô thần ha ha ha cười. Theo sát phía sau bọn họ đi vào thần mẹ lập tức đem trong tiệm tương tự mũ vơ vét không còn gì. Hai người rốt cục đi vào trang phục đường phố. Hoa, thật nhiều cửa hàng nha. Cái này, hoàn toàn chính xác thật nhiều. Thần thần. Ngươi hiểu chọn quần áo sao? Tô thần lập tức chọn chút ít đầu. Thần thần biết rõ. Nãi nãi dạy qua. Tiểu gia hỏa ánh mắt không tệ, một cửa tiệm đi dạo, rất nhanh liền có chút ủ rũ. Ba ba, những y phục này không hấp dẫn. Lục Thương Thành đã bị hoa mắt, giờ phút này liên tục gật đầu. Đúng nga, ta liền không thấy được một cái chói sáng. Mẹ muốn mặc váy hoa, rất xinh đẹp, rất đẹp váy hoa. Tô Thần bướng bỉnh, kéo chạm lấy Thương Thành lại đi một bên khác đi dạo. Nửa giờ sau hai người ủ rũ cúi đầu đi tới. Không có quần áo đẹp. Thần thần, yêu cầu của ngươi là không phải quá cao à nha. Lục Thương Thành có chút bất đắc dĩ. Tô Thần hoàn toàn là dựa theo Trương Mỹ Huệ yêu cầu chọn. Không chỉ có muốn trông tốt, còn phải quần áo chất lượng thượng thừa. Chất liệu hôn da, phàm là lấy ra một cái đầu sợi tiểu gia hỏa liền quay đầu không muốn. Hắn nhìn trời một chút, xem chừng không sai biệt lắm khoảng 4 giờ. Lại như thế tiếp tục trễ nải nữa. Váy là thật không mua được. Tô Thần quyết miệng, mẹ bà hoại liền muốn mặc tốt nhất. Nơi xa mấy cái thần mẹ nghe vậy đánh bảo mở miệng. Thần thần, nhóm chúng ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy bên ngoài còn có mấy nhà cửa hàng. Nhìn rất tinh xảo, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đây là song song ba nhà tiệm bán quần áo, một nhà tố y cửa hàng, một nhà hán phục cửa hàng, mặt khác một nhà là quần áo thể thao trang cửa hàng. Lục Thương Thành xem hiếm lạ, cái này ba nhà cửa hàng phong cách như thế không đồng dạng làm sao cùng một chỗ. Tô Thần cũng không để ý, lôi kéo tay của hắn tiến vào tố y cửa hàng, tiểu gia hỏa vẫn như cũ dựa theo trước đó tiêu chuẩn. Tìm quần áo đẹp đẽ kiểm tra đầu sợi chế tác. Thật đúng là cho hắn tìm kiếm ra ba bộ tới. Ba ba ngươi xem, mẹ mặc cái này khẳng định đẹp mắt. Tô Thần chỉ vào khoa tay múa chân lấy quần áo màu tím thỏa mãn. Đạo, sau đó hỏi bên cạnh ý cười doanh doanh chủ cửa hàng. A-di, quần áo bao nhiêu tiền nha? Thần thần ưa thích A-di tặng cho ngươi có được hay không? Không muốn, thần thần muốn mua, tiểu gia hỏa từ nhỏ trong bao đeo đem tiền lấy ra. Thần thần có thật nhiều tiền đâu. Hoa, nhiều như vậy à, thế nhưng là y phục này không cần nhiều tiền như vậy nha. Thần thần cho 500 là được rồi. Lục Thương Thành khẽ nhíu mày, tiệm này quần áo hắn sờ qua, cùng mẹ mặc chất liệu cũng kém không nhiều. Chế tác cũng xê xích không nhiều bộ dáng. Có thể dễ dàng như vậy. Lại là vì lấy lòng thần thần. Giờ khắc này hắn có chút may mắn Tô Thần không phải ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi đứa bé. Hắn chưa từng tùy tiện cầm đồ của người khác. Điểm ấy Tô Uyển giáo dưỡng rất tốt. Đi ra cửa tiệm Lục Thương Thành lại ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng Chiêu Yên lặng ghi ở trong lòng. Tô Thần lại hoan thiên hỷ địa dẫn theo cái túi. Ba ba, thần thần cũng mua xong a. Nhóm chúng ta đi chơi cỗ cửa hàng. Cho tiểu bàn ca ca bọn hắn mua xong chơi. Thần mẹ vẫn như cũ tràn vào tố y cửa hàng. Lại phát hiện treo những cái kia quần áo chất lượng cùng phát trực tiếp nhìn thấy chênh lệch rất lớn. Chiêu đại mỹ nữ chủ cửa hàng cũng không thấy. Chỉ còn lại một cái lỗ mũi Chiêu Thiên nữ hài. Có thích mua hay không? Nhà chúng ta trong tiệm quần áo đều là buôn bán bên ngoài đuôi đơn. Cả huyện bên trong phần độc nhất. Hiếm thấy, thần mẹ nhóm lộn xộn lắc đầu rời đi. Làm sao mỗi cái cửa hàng nhóm chúng ta đi vào cũng thay người a? Cái này thái độ phục vụ quá kém. Nhóm chúng ta cũng không phải thần thần. Người ta là xem thần thần mặt mũi mới chiêu đãi nha. Thật muốn một bàn tay vung đi qua. Cô gái này làm sao như thế xem thường người. Đừng nói nữa, thần thần bọn hắn cũng đi xa. Sau một tiếng, Tô Thần thỏa mãn ôm mấy cái túi lớn lên xe buộc. Lục Thương Thành sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Đem mũ lấy xuống, thần thần có mệt hay không? Ba ba ôm ngươi ngủ một giấc có được hay không? Tiểu gia hỏa chạy đến chưa đích thật là buồn ngủ. Híp mắt tựa ở Lục Thương Thành trên cánh tay. Lục Thương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. ánh mắt không tự chủ được rơi vào tiểu gia hỏa ngón cái bên trên. Phát hiện vốn nên ở nơi đó chiếc nhẫn không thấy. Hắn khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiểu hài tử vứt bừa bãi rất phổ biến. Có lẽ là vừa rồi tại đồ chơi cửa hàng chọn đồ chơi thời điểm rơi xuống. Có lẽ tại chạy chậm thời điểm ném đi. Bất quá một chiếc nhẫn mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.